Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3908. Chương 3908: Bị để mắt tới. Kỳ thật tại mấy chục vạn năm trước, Hồng Thiên Môn chỉ là cái tiểu môn phái, thực lực tương đương yếu, có thể Thiên Hồng Hoa giá trị bị phát hiện sau đó. Hồng Thiên Môn bây giờ môn chủ liền bắt đầu đại lực kinh doanh, mà lại hắn cũng rất có đầu não, cũng không chân chính công khai tin tức này, để phòng bị người diệt môn. Trải qua hết mấy vạn năm sau đó, Hồng Thiên Môn bởi vì tài nguyên không ngừng tăng trưởng, cho nên cũng bắt đầu chậm rãi trở nên cường đại. Bọn hắn len lén tìm cơ hội mua một số tương đối cường đại tu luyện công pháp. Bởi vì tu luyện điển tịch mới là một cái tông môn chân chính nội tình chỗ. Cho tới hôm nay, Hồng Thiên Môn dù là tại nhất lưu tông môn bên trong, cũng đã coi là trung đẳng tồn tại. Không thể không nói bọn hắn môn chủ đúng là cái nhân vật. Bạch Vũ Chiết một nhóm 6 người tại đường phố trên đi tới. Long Hóa Khâm thì là ở ngoài thành bên kia chờ. Hồng Thiên Thành vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Chỉ nhìn phương diện này, so với đỉnh tiêm tông môn nắm trong tay đại thành trấn cũng không kém chút nào. Bạch Vũ Chiết mấy người vừa đi, một bên quan sát. Bất quá muốn mua Thiên Hồng Hoa, dù là tại Hồng Thiên Thành cũng không phải khắp nơi có thể mua được. Loại vật này vẫn luôn bị Hồng Thiên Môn độc quyền, tối đa cũng chính là một số có quan hệ người tu hành. Âm thầm là một điểm tự mình bán một chút mà thôi. Bạch Vũ Chiết tự nhiên sẽ không đi tìm loại người này. Hắn là muốn trực tiếp đi Hồng Thiên Môn, nhiều mua một điểm. Hồng Thiên Môn cùng Tử Tiêu Cung quan hệ cũng coi như không tệ. Bất quá nói đi thì nói lại, không phải đỉnh tiêm tông môn, cũng không có tư cách cùng Tử Tiêu Cung làm quan hệ ác liệt. 6 người một đường đi tới, một bên trò chuyện, bởi vì người thực tế nói nhiều, bọn hắn thế mà không có phát hiện, sau lưng bọn hắn vài trăm mét bên ngoài, có hai người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người kia cảnh giới cũng không thấp, đều là chủ thần cảnh đỉnh phong. Bọn hắn đều chỉ là đảo qua liếc mắt, cũng không có nhìn nhiều. Bởi vì bọn hắn biết, giống Bạch Vũ Chiết loại tu vi này người, nếu có người nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn, khẳng định sẽ bị cảm ứng được. Sư huynh, người kia là Bạch Vũ Chiết không sai a. Trong đó một cái hơi tuổi trẻ người mang theo kích động nhẹ nói. Không sai, khẳng định là Bạch Vũ Chiết. Không chỉ là chính hắn, liền ngay cả người đứng bên cạnh hắn cũng tất cả đều xứng đáng hào. Tất nhiên chính là hắn. Hơi lớn tuổi người kia khẳng định nói, hắn không biết mình bây giờ tình cảnh sao, thế mà còn dám công khai xuất hiện tại loại này địa phương náo nhiệt. Lá gan thật là lớn a. Sư đệ sợ hãi than nói. Trong giọng nói y nguyên còn mang theo kích động, khả năng bọn hắn cảm thấy mình thực lực đầy đủ mạnh đâu. Ha ha, mặc kệ nó, chúng ta tranh thủ thời gian thông chi sư phụ đi. Chỉ cần sư phụ cầm tới Cửu Long Đỉnh, tất nhiên sẽ cho chúng ta phần thưởng cực lớn. Đây chính là chí tôn khí a. Sư huynh vừa nói, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập thần sắc tham lam. Lúc này, tại Hồng Thiên Môn đại điện bên trong, hai vị nam tử trung niên đang đối mặt mặt ngồi, một bên thưởng thức trà, một bên nói chuyện phiếm, trong đó một cái chính là Hồng Thiên từng môn chủ Cố Thanh Huyên. Cố Thanh Huyên ở tại thần giới cũng coi là có chút danh tiếng. Dù sao Hồng Thiên Môn trước kia chính là một cái từ đầu đến đuôi tiểu môn phái, là trong tay hắn mới chính thức phát dương quang đại. Trở thành thần giới nhất lưu tông môn, ở trong đó chênh lệch chi đại khó có thể tưởng tượng. Mà chính hắn, bây giờ cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Đây quả thật là rất khó được, mà ngồi ở hắn đối diện nam tử trung niên, ở tại thần giới cũng không nhỏ danh khí, nhưng hắn không thuộc về bất luận tông môn gì. Xác thực nói hắn xem như tán tu, nhưng là tại tán tu chung.